tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 60, góc truyện audio.com. Lâm Chi Thúy cuồng bạo hóa không ở hình người, mà là một con lang toàn thân đen nhánh, nhưng hình thể lang so với bình thường lớn hơn 3-4 lần, răng nanh sắc nhọn dưới ánh trăng nhìn lại càng làm người kinh sợ, con người phẫn nộ cũng hồng, y thét dài với ánh trăng, thanh âm nghe dị thường thê lương thét dài qua đi, trong rừng một mảnh yên tĩnh, táo bạo của Lâm Chi Thúy cũng tăng lên, y bảo trì lang hình nhìn cái gì liền công kích cái đó, hoàn toàn không có một chút ý thức mà thầm hàm theo phía sau y, hắn biết Lâm Chi Thúy trong kỳ cuồng bạo trung kỳ lợi hại nhất còn bắt đầu thì không thật giống như đứa nhỏ giận dỗi vì không chiếm được mà phát tiết, không thể phát tiết thì càng tức giận thì càng cuồng bạo, đến lúc lợi hại, thậm chí mắt không nhìn, tai không nghe, chỉ nghĩ là có thể phá hủy toàn bộ. Lâm Chi Thúy cuồng bạo cơ hồ không có ý thức, Thẩm Hàm lại bên người y nhàn nhạt nói một câu. Lâm Chi Thúy, là ta. Lâm Chi Thúy cuồng bạo nháy mắt dừng động tác trên tay, y đứng tại chỗ, bốn chân tựa hồ phát run, lửa giận bên trong thân thể tựa hồ phải phá tan lồng giam, bay ra khỏi thân thể y, Lâm Chi Thúy liều mạng khống chế, tầm mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ, y hướng về không trung hô to. Thẩm Hàm, ngươi đi. Thẩm Hàm lại không đi, chỉ nhẹ nhàng mà nói một câu. Lâm Chi Thúy, trở về. Trong nháy mắt, trong đầu Lâm Chi Thúy hiện lên cảnh tượng kia Thẩm Hàm cũng nói như vậy, hắn nói. Quý Dương, trở về. Quý Dương, không cần bị khống chế Quý Dương, ngươi là người, là người. Lâm Chi Thúy không hiểu thân thể rõ ràng là mình, Thẩm Hàm vì cái gì gọi mình Quý Dương, vì cái gì hắn nói mình là người, y rõ ràng là yêu, nhưng Thẩm Hàm nói đúng, không thể bị khống chế, không thể, tuyệt đối không thể thương Thẩm Hàm. Trong óc tựa hồ trở nên thanh minh, hai cổ lực lượng trong cơ thể quyết đấu, cuồng bạo là bản năng, mà ôn nhu lại là Thẩm Hàm dạy. Như thủy triều đạp bờ cát, thủy triều qua đi, bờ cát không còn dấu vết, quy về một mảnh mềm mại. Thẩm Hàm, vì cái gì không đi? Lâm Chi Thúy hỏi, con ngươi đỏ tươi tựa hồ khôi phục, đỏ sậm lại không hoàn toàn rút đi. Bởi vì ta nói qua ta sẽ không đi. Thẩm Hàm cười nói, táo bạo trong cơ thể vẫn ngo ngoe dục dịch. Lâm Chi Thúy sau khi thấy Thẩm Hàm cười, phát hiện kỳ thật y hoàn toàn có thể khống chế, chỉ cần ý chí đủ kiên định, chỉ cần Thẩm Hàm ở bên người. Bởi vì cuồng bạo là bản năng, cho nên áp lực bản năng làm cả người Lâm Chi Thúy thống khổ mà run rẩy. Thẩm Hàm ôm Lâm Chi Thúy phát run nói. Nếu ngươi có thể khống chế được như vậy có thể lợi dụng năng lượng này, không cần nhận thua. Lâm Chi Thúy run rẩy gật gật đầu, y không thể nhận thua, bởi vì Thẩm Hàm quá tốt, rất nhiều người muốn cướp đi, nhưng y chết cũng sẽ không buông tay Thẩm Hàm là của y, chung quy bản năng chiếm cứ thượng phong ở giờ tí, Lâm Chi Thúy lại lần nữa mất đi ý thức Thẩm Hàm lại vào lúc này đưa cho Lâm Chi Thúy đang há mồm to một viên thuốc là Phúc Thanh Hoàn. Lâm Chi Thúy cuồng bạo rừng cây tán loạn, mấu chốt nhất là lực lượng cuồng bạo hóa cùng tốc độ của Lâm Chi Thúy đều thực kinh người, mặc dù bị thương, vết thương cũng sẽ nhanh chóng cầm máu chữa trị, miệng vết thương khôi phục cực nhanh thậm chí là mắt thường có thể nhìn đến. Góc truyện audio.com. Thẩm Hàm biết đây đều là tác dụng của long huyết trong thân thể y, mà Thẩm Hàm sở dĩ cho Lâm Chi Thúy ăn Phúc Thanh Hoàn vào hiện tại, bởi vì hắn phát hiện thời điểm Lâm Chi Thúy cuồng bạo hóa, trong cơ thể y hình như nhiều thêm một cổ lực lượng này phi thường cường đại, nhưng lực lượng này nếu có thể sử dụng trong tu hành, như vậy tu vi không chỉ sẽ tăng lên nhanh, còn có trợ giúp rèn luyện ý chí Lâm Chi Thúy. Nhưng Thẩm Hàm không chú ý tới, phương thức huấn luyện của hắn kỳ thật đang cùng phương pháp huấn luyện Kiều Quý Dương đời trước không mưu mà hợp, thậm chí hắn không nghĩ tới phương pháp này sẽ có tác dụng phụ không, căn bản cũng không sợ hãi, hắn tin tưởng vững chắc ái nhân tuyệt sẽ không làm mình bị thương. Sự thật chứng minh, dù Lâm Chi Thúy cuồng bạo ra sao, khi nghe thanh âm Thẩm Hàm, khống chế được hành động của mình, mặc dù thanh âm kia với y như tiếng muỗi, y cũng sẽ không bỏ qua. Lực lượng tình yêu đại khái chính là kinh người như vậy, có thể kinh thiên động địa cũng có thể tế thủy lưu trường. Phúc Thanh Hoàn được nuốt, vị đắng kích thích Lâm Chi Thúy, lông thân thể đều dựng lên, có thể muốn phun cũng phun không ra. Lạnh lẽo lan tràn, như một đoàn hỏa đột nhiên để vào hàn đàm, hơi thở mát lạnh từng chút chiếm cứ thân thể, dập tắt một đoàn lửa thiêu đốt. Lại lần nữa tỉnh táo lại, Lâm Chi Thúy nhìn ánh trăng treo trên bầu trời đêm, y nằm trên mặt đất cả người vô lực suy yếu đến toàn thân không thể nhúc nhích Thẩm Hàm an vị bên người y, dựa vào trong lòng ngực y thực hưởng thụ ban đêm này. Lúc này tỉnh đi, Lâm Chi Thúy không trả lời, y chậm rãi tụ lực trong cơ thể, vừa rồi ăn đồ vật kia Lâm Chi Thúy biết có bao nhiêu chân quý, bởi vì y 100% xác định, đồ vật kia tuyệt đối có long huyết, mà máu này là thuần túy, không tạp chất, có thành phần giống trong lang huyết của y, long huyết hấp dẫn, lang tính táo bạo trong cơ thể Lâm Chi Thúy tựa hồ bị cường lực áp chế xuống, tương phản long huyết lại bắt đầu chiếm cứ chủ đạo. Có lẽ Thẩm Hàm cũng không nghĩ tới phương pháp này sinh ra tác dụng gì với Lâm Chi Thúy, nhưng hắn tin tưởng tự khống chế chính là một loại tiến bộ này có đôi khi chính là thứ cứu mạng. Kỳ thật đời trước, lúc sắp nhập ma Lâm Chi Thúy cũng dưới tác dụng của Phúc Thanh Hoàn tỉnh táo lại, Phúc Thanh Hoàn có tác dụng gì nhìn là biết, một đời này y còn chưa nhập ma, cho nên Phúc Thanh Hoàn có thể phát huy tác dụng mạnh nhất trong thân thể y, nghĩ đến chuyện xưa mẫu thân kể, Lâm Chi Thúy đại khái cũng đoán được Phúc Thanh Hoàn là long huyết của Long Thái Tử tiểu gia hỏa y cứu thế mà cho y đồ chân quý như vậy, thật sự làm y kinh ngạc. Lâm Chi Thúy cùng Thẩm Hàm đều không nghĩ cái khác, hai người nằm trong rừng, nhìn lên trăng tròn bầu trời đêm, trong đầu là bóng dáng của nhau, thực ngọt, thực ấm. Đến rạng sáng, Lâm Chi Thúy đột nhiên hỏi Thẩm Hàm một vấn đề. Thẩm Hàm, ngươi biết Quý Dương là ai sao? Toàn thân Thẩm Hàm cứng đờ, hắn quay đầu, người trước mặt vẻ mặt thanh lãnh cùng kiểu Quý Dương không có một chút tương tự. Vì cái gì hỏi như vậy? Vừa rồi lúc ý thức không rõ, nghe được ngươi gọi ta như vậy. Bộ dáng của ngươi cùng hiện tại bất đồng, nhưng ta cảm thấy đó chính là ngươi. Lâm Chi Thúy nói, Thẩm Hàm lại trầm mặc. Lâm Chi Thúy lại nói, chắc ta nghĩ sai rồi. Tuy không thể cùng ngươi giải thích nhưng ta muốn nói ngươi không có sai, người kia xác thật là ta, mà ngươi cũng từng tên là Quý Dương, Kiều Quý Dương. Góc truyện audio.com, Lâm Chi Thúy không rõ, Thẩm Hàm chỉ nhẹ cười một cái, hôn mặt Lâm Chi Thúy nói. Nhưng kia đều qua đi, nếu có thể nhớ tới liền nhớ tới, nếu nhớ không nổi cũng không sao, ngươi cùng ta chỉ cần vĩnh viễn ở bên nhau là được. Đúng rồi, Thẩm Hàm biết ái nhân đều là một người, lại không nghĩ rằng kỳ thật ái nhân cũng có khả năng bị bắt tiến vào, hoặc bị bắt mất trí nhớ, nhưng mỗi thế giới ái nhân đều nhất định có thể tìm được mình, rồi sau đó cùng mình đầu bạc đến lão, đương nhiên, nếu nhớ rõ cũng tốt, nếu nhớ không nổi, lại có quan hệ gì, dù sao bọn họ mỗi đời đều không cô đơn. Sinh hoạt nếu có thể tiếp tục cũng không có gì không tốt. Năm tháng trôi qua thời gian trăm năm, Thẩm Hàm thật sự nhìn biển rộng, cũng sống qua 50 tuổi, mộng tưởng của nguyên chủ Thẩm Hàm đều vì hắn hoàn thành, biển rộng, Thẩm Hàm được Lâm Chi Thúy vây trong ngực. Lâm Chi Thúy cũng không còn là cái lang yêu nho nhỏ, tu vi của y ở yêu giới cơ hồ không người có thể chạm, ngay cả phụ thân y là lang vương cũng không khỏi thán phục tốc độ tinh tiến tu vi của y, nghĩ cái gì? Lâm Chi Thúy hỏi Thẩm Hàm, suy nghĩ ngươi vì cái gì mặc kệ người nọ, lang vương vẫn phái người giám thị Lâm Chi Thúy trăm năm không biến. Bởi vì không cần để ý, Lâm Chi Thúy trả lời, Thẩm Hàm cười tùy ý Lâm Chi Thúy ôm, tiếp tục nhìn cảnh đẹp trước mắt. Hai người thản nhiên du ngoạn tại thế giới, nếu phục cận nhân gian có đồ ăn ngon, hai người cũng sẽ dừng lại tìm một phen, thời gian trăm năm, với hai người bọn họ mà nói thực nhẹ nhàng thoải mái, mặc dù giây tiếp theo chết đi cũng không tiếc nuối. Lại trở lại phòng nhỏ ban đầu hai người cư trú, hai người nhìn nhau cười tuy phòng nhỏ đơn sơ, nhưng phòng nhỏ là nhà. Dọn phòng nhỏ, hai người lại ngồi xếp bằng tu luyện, chỉ một canh giờ sau, khách không mời mà đến này Lâm Chi Thúy cùng Thẩm Hàm đều đợi thật lâu, hắn chính là phụ thân Lâm Chi Thúy cũng là lang tộc Chi Vương. Lang Vương vẫn là bộ dáng gặp mặt lần trước nhưng thanh âm lại càng thêm khàn khàn, Thẩm Hàm phỏng chừng lúc này ông tới đoạt yêu đan của Lâm Chi Thúy, rốt cuộc hiện tại tu vi Lâm Chi Thúy cũng có 8-900 năm, yêu đan của y có thể nói là tiên dược trường sinh bất lão, nếu Lang Vương có được sống thêm mấy trăm năm khẳng định không thành vấn đề. Nhưng Lang Vương lại ho khan nói, các ngươi qua tốt ta cũng an tâm, Thẩm Hàm cùng Lâm Chi Thúy ngồi trước bàn nghe thanh âm khàn khàn của Lang Vương lại lần nữa truyền đến. Không dối gạt các ngươi, ta đại nạn sắp tới rồi, nhiều nhất có thể căng 10 năm. Vốn ta nghĩ ngươi lợi hại, liền đoạt yêu đan, nhưng hiện tại ngẫm lại chết cũng sẽ chết, không có gì đáng sợ. Chi Thúy, ngươi là đứa nhỏ của ta, nhiều năm như vậy ta cũng biết ngươi hận ta, hiện tại ta lập tức sẽ chết, ngươi cũng buông cừu hận, hảo hảo cùng Thẩm Hàm sinh hoạt đi. Chưa bao giờ biết tình thương của cha là thứ gì, vành mắt Lâm Chi Thúy lại có chút hồng, y đúng là đang chờ Lang Vương tới, y nghĩ Lang Vương tới chính là một hồi phụ tử quyết chiến, y không nghĩ tới Lang Vương thật sự tới, cũng đã từ từ già đi. Hận ý của Lâm Chi Thúy bắt đầu trở nên mỏng manh, rốt cuộc người này là phụ thân, mà kỳ thật y vẫn luôn không chủ động công kích Lang Vương, chính bởi vì người này là phụ thân, có lẽ trong nội tâm y vẫn khát vọng một tia ấm áp đi. Góc truyện audio.com, trong mắt Lang Vương có nước mắt hiện lên, lệ quang vẩn đục như mang theo ma lực, trong lòng Thẩm Hàm chợt giật mình, đây là tín hiệu nguy hiểm. Hắn đột nhiên kéo Lâm Chi Thúy ra, mà nước mắt Lang Vương rơi xuống, lúc sau nước mắt nháy mắt biến hình, trong chớp mắt liền trở thành một thanh lợi kiếm chuẩn xác dừng ở nơi vừa rồi Lâm Chi Thúy ngồi. Cách chương.